Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, Nick Fury chết. Reng reng reng, reng reng reng, nháo người chuông điện thoại không ngừng vang lên. Tô Thánh đưa tay đem xa xa điện thoại trực tiếp cầm qua kết nối. Nhẹ nhàng vỗ vỗ rốc eo lại không có ngừng lại. Có việc mau nói. Vội vàng đây, Tô Thánh không vui nói. Đầu bên kia điện thoại Natasha trầm mặc chốc lát, nàng nghe thấy được một ít thanh âm, cục trưởng xảy ra chuyện. Ngay vừa mới rồi hắn ở trên đường bị tập kích, trước mắt tung tích không rõ. Nha, nói như vậy Alexander Pierce ngồi không yên. Cũng bình thường, Nick Fury nếu như cũng đã điều tra hắn nhất định phải ra chiêu bằng không mà nói nhất định sẽ bị điều tra ra, yên tâm đi, hắn vậy mà chạy hẳn là liền tạm thời an toàn. Tốt rồi, có tình huống như thế nào ngươi lại thông chi ta? Tô Thánh nói xong cũng không đợi Natasha trả lời trực tiếp liền cúp điện thoại, quay tới, đem điện thoại ném sang một bên hướng Rob nói một tiếng. Tô Thánh tiếp tục công việc, thanh âm trọn vẹn đến xế chiều 3 đến 4 giờ thời điểm mới dừng lại. Rob đã sớm bị giày vò không được, miễn cưỡng tắm rửa một cái trực tiếp liền ngủ mất. Tô Thánh đơn giản rửa mặt thu thập xong thuận tiện ăn chút gì. Nhìn một chút dần dần tối xuống màn đêm chờ lấy thông chi. Nick Fury chạy sau hẳn là đi tìm đội trưởng A, còn đem USB giao cho đội trưởng. Bất quá không nói vài câu liền bị Winter Soldier giết đi. Nick Fury chết ét. HIEL, đề nhất định sẽ thông chi bản thân. Tô Thánh liền đang chờ cái này. Nhiệm vụ có thể không tham gia, nhưng Nick Fury chết chuyện lớn như vậy bản thân tốt xấu cũng phải lộ mặt a. Quả nhiên, không sai biệt lắm hơn 2 giờ sau Tô Thánh lần nữa nhận được điện thoại, lần này không phải Natasha đánh tới mà là Maria Hill. Nick Fury thụ thương chính đang cứu giúp. Tô Thánh lái xe tới đền S.H.I.E.L. D.I. viện nhìn thấy phòng giải phẫu cửa sổ mặt khác bên trong bị giải phẫu Nick Fury, cũng nhìn thấy đội trưởng Natasha cùng với Maria Hill cùng S.T.R.I.K.E. người. Người không nhiều, rất yên tĩnh, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem trên bàn giải phẫu Nick Fury. Đội trưởng sắc mặt rất nặng nề. Natasha thấp giọng hỏi thăm đội trưởng tình huống, dù sao Nick Fury ở đội trưởng nhà bị thương, đội trưởng cũng đi truy sát thủ, rất mạnh, hơn nữa hắn có một đầu kim loại cánh tay. Đội trưởng thấp giọng nói, Natasha thần sắc hơi đổi tựa hồ nghĩ tới điều gì, lúc này trong phòng giải phẫu đột nhiên đã xảy ra biến cố. Các bác sĩ ra sức cứu giúp có thể cuối cùng vẫn không thể cứu vãn Nick Fury tính mệnh. Nick Fury chết, một cỗ bi thương bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Đội trưởng trầm mặc, Natasha bi thương, Tô Thánh cố ý nhìn một chút Maria Hill. Nét mặt của nàng cũng rất bi thương, rất chân thực. Bất quá Tô Thánh biết rõ nàng đây là diễn. Nick Fury lại không phải thật treo. Chỉ dùng thủ đoạn nào đó để tim của hắn đập một phút đồng hồ mới nhảy một lần tiến vào trạng thái. Chết giả, chết qua một lần người liền sẽ không chết lại. Dạng này cũng có thể biết rõ ai có thể tín nhiệm. Ai không thể tín nhiệm, Nick Fury lão hồ ly này có thể không dễ dàng như vậy quải điệu. Chuyện còn lại cơ bản chính là đơn giản cáo biệt, sau đó Maria Hill liền sẽ đem Nick Fury thi thể mang đi trụ sở bí mật tiếp nhận trị liệu. Tô Thánh cũng không có hứng thú nhìn Nick Fury giả chết cho nên cũng không có tham dự, mà là tại ngoài hành lang ban công nhìn xem bóng đêm phía ngoài. Trong chốc lát, Natasha cùng đội trưởng đi ra, người đi theo ta. Natasha hướng Tô Thánh hô một tiếng trực tiếp đi vào thang máy, Tô Thánh nhún nhún vai đi vào theo. Ngồi thang máy đi ra, Tô Thánh đi theo Natasha lên nàng hắc sắc xe thể thao. Vừa lên xe, Natasha cũng có chút tức giận oán trách hướng Tô Thánh nói. Ngươi không phải nói hắn sẽ không xảy ra chuyện sao? nếu như ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm ngươi có thể đi ra hỗ trợ tìm hắn. Hắn có lẽ sẽ không phải chết. Ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt. Tô Thánh hỏi, Natasha lắc đầu nói, đây không phải quan hệ tốt xấu sự tình. Xem như cục trưởng, Nick Fury xác thực rất đáng tin. Cho nên Natasha sẽ đối với Nick Fury chết như vậy bi thương cũng rất bình thường. Tô Thánh đưa tay bắt được Natasha tay. Natasha tránh thoát mấy lần không thể tránh thoát, có chút tức giận nhìn xem hắn. Tô Thánh khẽ cười nói, nếu như là ngươi gặp được nguy hiểm ta nhất định sẽ ngay lập tức đi cứu ngươi. Nhưng Nick Fury, ta sẽ không. Natasha nhíu mày nhìn xem Tô Thánh. Tô Thánh giải thích nói, bởi vì nếu như là ngươi khả năng thực gặp phải nguy hiểm, ta không đi ngươi sẽ chết. Nhưng đổi lại là Nick Fury thì chưa chắc. Ngươi thật sự cho rằng hắn chết? Ý tứ gì? Natasha trong nháy mắt kích động hỏi. Hắn chết mới có thể biết rõ ai có thể tín nhiệm người nào không thể tín nhiệm. Mới có thể trong bóng tối khống chế tình huống. Không thể nào, rõ ràng liền không có nhịp tim a. Nhiều người như vậy không có khả năng sai được a. Nếu như là giả cũng không khả năng giấu giếm được Hydra. Natasha cau mày nói, ta có tất yếu lừa ngươi sao? Tô Thánh khẽ cười nói, ngươi bây giờ cần phải làm là thoải mái tinh thần, sau đó nên làm cái gì đừng ảnh hưởng tới Nick Fury kế hoạch. Tốt, a, ta tin ngươi một lần. Natasha nói, tất nhiên đều đi ra liền tiễn ta về nhà a. Tô Thánh cười nói, bản thân trở về đi, ta còn có việc muốn làm đây. Natasha nói, lại tới qua sông đoạn cầu một bộ này a. Tô Thánh lắc đầu cũng không cưỡng cầu từ Natasha trên xe. Xuống, nhìn xem Natasha xe thể thao ly khai. Tô Thánh quay người cũng ly khai. Về đến nhà, Rob còn đang ngủ đây. Tô Thánh trở lại gian phòng của mình đơn giản rửa mặt một phen chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi vòng tay. Lại đột nhiên truyền đến tin tức. Baroness gửi tới tin tức. Không phải giọng nói trò chuyện chính là một tin tức. Tin tức nội dung là STRIKE nhận được mệnh lệnh ngày mai muốn bắt Captain America. Đây vốn chính là phải có. Dù sao Nick Fury trước khi chết cuối cùng gặp người chính là Captain America. Alexander Pierce khẳng định muốn biết Captain America có phải hay không biết rõ cái gì. Cho nên nếu như lừa gạt không ra liền khẳng định phải động thủ bắt. Tô Thánh nghĩ nghĩ không có cho Baroness dư thừa chỉ thị. Chỉ là để cho nàng bình thường hành động là có thể. Ngày đêm giao thế, sáng sớm hôm sau Captain America liền bị gọi đi Alexander Pierce văn phòng. Đi thời điểm vừa lúc nhìn thấy Sharon Carter. Bởi vì Nick Fury sự tình Sharon Carter đặc công thân phận lộ ra ánh sáng. Cho nên Alexander Pierce sẽ cho nàng an bài mới công việc, đội trưởng. Sharon Carter có chút lúng, túng lên tiếng chào hỏi, hàng xóm. Đội trưởng mặt không thay đổi lên tiếng. Hiển nhiên Sharon Carter thân phận giấu giếm để đội trưởng rất bất mãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.